Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790. Vung đao tự vẫn, ăn nói bừa bãi, ai biết là thật là giả. Đối phương ngươi một lời ta một câu nói rồi nhiều như vậy. Trương Vạn Sơn mặc dù có chút suy đoán, thực sự tuyệt không tin tưởng đây là sự thực, cho nên sau một khắc hắn trực tiếp là hừ lạnh lên tiếng. Nói cho cùng, coi như việc này là thật, Trương Vạn Sơn cũng đã hạ quyết tâm, sẽ không bỏ qua Diệp Băng, dù sao tại Huyền Băng thần vật dụ hoặc phía dưới, không ai có thể dễ dàng buông tha. Đừng nhìn vừa rồi Diệp Băng cường thế đánh giết Thiên Ưng, cho thấy không thua tại nhất phẩm tiên đế thực lực, nhưng theo cái nhìn của Trương Vạn Sơn là, tiểu tử này mưu lợi thành phần hẳn là càng nhiều hơn một chút. Có nhiều thứ có thể chỉ lần này thôi, đã hiện ở trước người sau đó, còn muốn thu đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Trương Vạn Sơn tự tin nhất, kỳ thật cũng không phải là Vạn Bảo Thương Hội bối cảnh, mà là chính mình cái này nhất phẩm tiên đế tu vi. Bất kể nói thế nào, tiểu tử này cũng mới nhất phẩm linh quân, có thể giết chết Thiên Ưng, đã coi như là hắn vinh hạnh lớn nhất đi. Giống chuyện như vậy, lại làm sao có thể liên tục phát sinh hai lần đâu. Đây mới là Trương Vạn Sơn trong lòng lớn nhất lòng tin nơi phát ra. Hắn một lòng nghĩ đạt được hai đại huyền băng sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình chân chính tình cảnh. Diệp Băng có thể đánh giết Thiên Ưng, cũng không phải dựa vào cái kia nhất phẩm linh quân băng lực tu vi, mà là đã đạt tới cửu phẩm linh quân đỉnh phong viêm lực tu vi. Loại này đối băng lực có khắc chế hiệu quả lực lượng, mới là hắn ỷ trượng lớn nhất, chính là những tin tức này phong bế, làm cho Trương Vạn Sơn tại lúc này làm ra một cái quyết định sai lầm. Nghe được hắn linh tiếng hừ lạnh rơi xuống sau đó, trong tay đại đao, rõ ràng là lại một lần nữa hướng phía Diệp Băng vung chặt mà tới. Chỉ là Trương Vạn Sơn không nhìn thấy chính là, tại hắn cùng Diệp Băng triển khai đại chiến đồng thời, cái kia Vạn Bảo Thương Hội hãm Vân Đảo phân hội hội trưởng Lữ Dịch Thông, đã là rời nào đó mấy đạo nhân ảnh, lại tới gần mấy phần, đến mức huyết khô hội thất phẩm linh quân huyết bồ, giờ phút này cũng là dưới chân động bước, tựa hồ muốn thấy tình thế không đúng lập tức rút lui. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, có lẽ Thiên Ưng cái chết, làm cho hai vị này trong lòng, đều dâng lên một tia dị dạng cảm xúc a. Keng, Diệp Băng viêm thần côn trong tay, cùng Trương Vạn Sơn bổ tới đại đao hung hăng giao kích ở cùng nhau. Chợt một vòng màu bạc lôi điện đã là lượn lờ bên trên người sau đại đao, làm cho hắn ánh mắt run lên. Hừ, thật coi ta là Thiên Ưng cái kia ngu xuẩn sao? Nhìn thấy một màn kia mịt mờ lôi điện chi lực, Trương Vạn Sơn trong lòng có chút run lên, trong miệng lại là phát ra một đạo cười lạnh thanh âm. Hắn hiển nhiên là nhận ra cái này vừa rồi dẫn đến Thiên Ưng chết thủ đoạn. Bất quá Trương Vạn Sơn khinh thường không về khinh thường, trong lòng của hắn thực sự biết rõ. Nếu là mình mới là cái kia cái thứ nhất đối mặt cái này mịt mờ lôi điện người, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không so Thiên Ưng tốt đi đến nơi nào. Giờ phút này Trương Vạn Sơn có thể nhẹ nhõm phát hiện, nhưng thật ra là dính Thiên Ưng ánh sáng, cái gọi là vết xe đổ hậu sự chi sư, một mực tại phòng bị Diệp Băng thủ đoạn hắn, trước tiên liền phát hiện những cái kia mịt mờ lôi điện. Nhưng mà lại xuống một khắc, Trương Vạn Sơn rõ ràng là phát hiện mình vô luận như thế nào thôi phát chính mình băng lực khí tức, vậy mà đều không thể để cho cái kia màu bạc điện quang biến mất không thấy gì nữa. Vậy liền giống như là gắt gao bám vào tại chính mình đại đao vũ khí phía trên. Làm sao vung đều vung không thoát, hơn nữa còn lấy một loại tốc độ cực nhanh, đang theo lấy tay phải của mình đánh tới. Đáng giận, cảm ứng đến cái kia màu bạc điện quang căn bản là không có cách hóa giải. Trương Vạn Sơn không khỏi giận mắng một tiếng, nhưng đến lúc này, hắn biết nếu là mình lại không buông tay, chỉ sợ cũng được bước Thiên Ưng theo gót. Bởi vậy tiếp xuống phía dưới đám người liền thấy vô cùng ngoài ý muốn một màn. Chỉ gặp cái kia nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn, rõ ràng là chống lại hướng Diệp Băng đoàn côn trong tay một kích. Lại là tại quang mấy lần sau đó, đem trong tay đại đao vũ khí trực tiếp cho vung được tuột tay bay ra ngoài. Ngoại nhân nhưng nhìn không đến lượn lờ đại đao những cái kia màu bạc lôi điện. Cho nên trong mắt bọn họ Trương Vạn Sơn, tựa như là mình tại đùa nghịch đao đồng dạng, vui đùa, liền đem vũ khí của mình cho đùa nghịch thoát. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, vẻn vẹn chỉ trong một chiêu. Chính mình tiện tay vũ khí liền bị chính mình chủ động ném đi. Trương Vạn Sơn cái này một mạch thật là không như bình thường. Nghe được hắn quát to một tiếng phát ra, rõ ràng là lại từ bao cổ tay bên trong lấy ra một thanh đại đao. Ta còn thật muốn biết, ngươi muốn thế nào giết ta? Ngay tại lúc Trương Vạn Sơn hét to âm thanh hạ xuống xong, một đạo nhẹ giọng phảng phất ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm cho hắn sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay lại đầu tới, nghênh đón Trương Vạn Sơn, chính là một đôi không có trong trắng mắt đen kịt hai con ngươi. Mà tại như vậy bất ngờ không đề phòng đối đầu cặp mắt kia. Trương Vạn Sơn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng hung hăng chấn động. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, hắc ám chi lực, giờ khắc này Diệp Băng thi triển. Rất rõ ràng là cái kia thuộc về hắc ám liệt viêm cùng hắc ám huyền băng hắc ám chi lực. Mà lại hắn là hai loại thần vật hắc ám chi lực cùng một chỗ thôi phát. Phối hợp với Diệp Băng tiên giai cao cấp linh hồn lực lượng. Trương Vạn Sơn tại xoay đầu lại, nhìn thấy Diệp Băng trong mắt đen nhánh một khắc này, liền đã chú định hắn tiếp xuống kết quả. Lúc trước lôi đỉnh chi lực tập quấn. Chỉ là Diệp Băng vì mê hoặc Trương Vạn Sơn này mà thi triển. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đang thi triển qua một lần sau đó, còn muốn để Trương Vạn Sơn mắc lứa, hẳn là không thể nào. Diệp Băng chân chính giết lấy, hay là bất thình lình hắc ám chi lực, dù là lấy Trương Vạn Sơn nhất phẩm tiên đế thực lực. Hắc ám chi lực chỉ có thể ảnh hưởng hắn ngắn ngủi một hai hơi thời gian. Nhưng cái này đã đủ rồi. Keng, Diệp Băng có chuẩn bị mà phát. Tại Trương Vạn Sơn thần trí vừa mới lâm vào hỗn độn thời điểm. Đã là viêm thần côn hất lên. Sau đó hung hăng đập vào vị này nhất phẩm tiên đế tay phải trên đại đao. Cái này một đập chi lực thật lớn. Lâm vào hỗn độn Trương Vạn Sơn. Giờ phút này căn bản cũng không có chút nào lực lượng đi khống chế. Sau đó phía dưới đám người. Lại là thấy được cực kỳ một màn kinh người, chỉ gặp tại Diệp Băng một đập phía dưới, cái kia giữ tại Trương Vạn Sơn trong tay đại đao, rõ ràng là tật tốc phung sắp nổi đến, nhìn đao phong kia, lại là hướng phía hắn bản nhân cổ họng yếu hại mà đi. Không thể không nói Trương Vạn Sơn thân là nhất phẩm tiên đế. Đối hắc ám chi lực kháng tính, so với lúc trước Đàm Mạc Nam có thể là vậy ai đến. Mạnh không phải một chút điểm mân ni vẻn vẹn hai hơi thời gian. Trương Vạn Sơn liền đã thanh tỉnh lại, bất quá nghênh đón hắn, lại là trong tay mình một vòng lóe sáng đao quang, mà lại cái này xóa sạch đao quang, cái cổ của hắn, đã bất quá tấc hơn xa. Không cần, kinh hãi muốn tuyệt Trương Vạn Sơn, lại muốn làm cái gì động tác đã không còn kịp rồi. Lại có lẽ là hắn đại não đã có ý thức. Nhưng là tia ý thức này muốn truyền vào cánh tay của mình bên trong. Trung quy là chậm một tia, soạt, nhất phẩm tiên đế có vũ khí. Đó là cỡ nào sắc bén, lại thêm Diệp Băng viêm thần côn lực lượng gia trì. Chỉ gặp tại Trương Vạn Sơn kinh hãi tiếng hô rơi xuống sau đó. Trong tay hắn đại đao, đã là đem chính mình tròn vo một cái đầu, cho trực tiếp cắt xuống. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Convert by Lucario, hết chương.